Tiêu Đông nhu huyệt thái dương nói, cái gì vấn đề, thị giác ta mỗi lần chuyển đứng lên đều có điểm choáng, nhất hạ tìm không đến người, có biện pháp gì để giải quyết. Ngươi dùng con chuột, đúng vậy, ngươi không cần sao, bàn phím có thể tập trung truy vĩ. Tiêu Đông giáo hội hắn, Hạ Vân Dương thử vài lần, quả nhiên không giống dùng con chuột loạn chuyển khi giống như phim thriller, hình ảnh lung lay đến kinh thiên động địa. Hắn cao hứng kêu Ngũ Võ lại đây, ta nói cho ngươi một bí mật a, thị giác có thể dùng bàn phím tập trung. Úc, Ngũ Võ đáp ứng một tiếng nói, ta sớm biết rằng, ngươi không phải quá vô dụng hay sao? Biết sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi lại không có hỏi. Lại nói giống người tung hoành thương giới nhiều năm như ngươi, ta chỉ là một tiểu hài tử tùy tiện chỉ điểm ngươi cũng không thích hợp đi. Hạ Vân Dương duỗi tay nhổ hắn võng tuyến, Ngũ Võ hét thảm một tiếng. Bao của ta bao, kinh nghiệm của ta, chấm, muốn kinh nghiệm là đi kinh nghiệm đối với người từng trải cũng muốn quan tâm, trân trọng, có bất cứ phát hiện đều phải trước tiên đăng báo, cần tích cực chủ động, không chuẩn giấu giếm tàng tư. Ngũ Võ thở dài nhìn hắn. Tuy rằng ngươi là lão bản, nhưng ta thật không sợ chết muốn nhắc lại một lần, ngươi thật sự quá vô sỉ. Ân, ngươi biết rõ là tốt, khách trương.